chiến ý của nhi tử càng khiến cho nhi tử chờ mong cùng hắn chiến đấu. Hai mắt Mông Nguyên Vương tử sáng ngời, thần sắc vô cùng phấn chấn. Tốt, rất tốt. Đối với Hùng Ưng mà nói, gió mạnh trên bầu trời cũng chỉ là cơ hội để cho nó rèn luyện đôi cánh mà thôi. Sở Vân hài tử này, con nên kết giao với hắn cho tốt. Tranh thủ kéo hắn về phía chúng ta là tốt nhất. Mông Nguyên quốc chủ dặn dò. Vâng, Hải Nhi sẽ nhớ kỹ. Lần thư viện giao lưu hội này, ta nhất định phải giao lưu cùng hắn một phen. Mông Nguyên Vương tử trịnh trọng đáp ứng. Giang Hán quốc, cứ như vậy đã xong. Chiến tranh quả nhiên là khiến cho người ta khó có thể lường trước. Giang Hán quốc chủ thở dài một tiếng, ngữ khí tràn đầy cảm khái. Quyển 4 săn bắn giao sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 12 truyền thừa vạn thú vương. Quốc chủ, xem ra thư gia quân hao tổn nhỏ, thậm chí bởi vì một trận chiến này mà thu được lợi ích rất lớn. Hôm nay bọn chúng lại có được hỏa phương văn thư, rất có khả năng sẽ nhất thống được chư tinh quần đảo. Một vị cận thần mở miệng. Giang Hán quốc chủ cũng nhíu mày, trầm ngâm nói. Điều này rất có khả năng. Bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi. Chư tinh quần đảo từ sau thời thượng cổ đã lâm vào nội chiến. Tuy rằng thế lực thư gia phong quang vô lượng, nhưng cũng sẽ để lại tai họa ngầm. Bọn hắn quân lực cường thịnh, viễn siêu nội chính kinh tế của bản thân. Nếu dốc hết binh lực, chỉ sợ sẽ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Huống hồ bọn hắn còn có một tai hại lớn nhất. Ha ha, không cần quá để ý. Thành lập quan hệ ngoại giao thì vẫn có thể. Vâng quốc chủ. Giao lưu thư viện. Trong thư gia thành, Sở Vân Khải Hoàn trở về chưa được 3 ngày, đã nhận được một phong thư. Đây là bức thư do chính tay Bạch Mi Đan Sư viết. Trong thư đề cập đến chuyện giao lưu hội giữa các thư viện. Cũng mời Sở Vân quay về. Đại biểu cho Thiên Ca Thư Viện. Tham gia giao lưu hội. Trong Tinh Châu có hơn 1.000 thư viện. Phân bố rải rác ở khắp nơi, Thiên Ca Thư Viện cũng chỉ là một trong số đó. Mục đích của thư viện là bồi dưỡng ra nhân tài. Cứ 2 năm lại có một lần giao lưu. Dùng phương thức cạnh tranh để thúc đẩy tố chất tổng hợp của mỗi thư viện. Đúng là không phải lúc mà. Sở Vân thở dài một tiếng, đặt phong thư qua một bên. Hắn nhíu mày, nói với người đưa tin. Sắp tới ta có việc gấp cần ra ngoài một chuyến. Có lẽ sẽ không thể tham gia giao lưu hội được. Sao lại không đúng lúc như vậy? Ngữ khí người đưa thư gấp gáp, nói. Xin ngài suy nghĩ lại. Giao lưu hội giữa các thư viện cũng không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài. À, mỗi một lần giao lưu hội đều sẽ điều chỉnh bài danh của từng thư viện. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến vinh dự cùng lợi ích của bản thân thư viện. Đồng thời đối với mỗi thư sinh mà nói cũng là thời cơ tốt nhất để học tập tinh túy của các thư viện khác. Người đưa tin kiên nhẫn giải thích. Đổi lại là một người khác tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này. Nhưng hôm nay, Sở Vân vinh dự đăng tên trên dì sĩ bảng thiên tư trác tuyệt đã được thế nhân công nhận. Hơn nữa địa vị cùng lực ảnh hưởng của thư gia đắc hoàn. Toàn khác xa ngày xưa. Bởi vậy thái độ của người đưa tin cung kính giải thích cũng phi thường để tâm. Thì là vậy, không ngờ lại có chuyện này. Sở Vân nghe xong. Mới biết tại sao hội giao lưu lại vô cùng quan trọng. Không chỉ đối với thư viện. Mà ngay cả đối với mỗi một vị thư sinh. Liên minh thư viện là nơi quản lý chung toàn bộ các tổ chức thư viện trong Tinh Châu. Điểm này Sở Vân biết, nhưng hắn không biết. Trong giao lưu hội, các thư sinh có thể thông qua danh nghĩa giao lưu, học tập tinh túy của các thư viện khác. Ví dụ như Trấn Viện Chi Bảo của Thiên Ca Thư, Viện Pháp Môn Thanh Ngự Tuyệt Phẩm Trấn Cửu Tiêu. Cơ hồ mỗi một thư viện đều có Trấn Viện Chi Bảo riêng. Có Pháp Môn Ngự Yêu, có Đan Phương, có Pháp Môn Luyện Binh, có Yêu Thú Kỳ Diệu đặc sắc. Chỉ cần Sở Vân tham gia giao lưu hội, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chiếm cứ một danh ngạch học tập nội dung tinh túy Trấn Viện Chi Bảo của các thư viện khác. Bất quá sau khi nghe xong tình hình cụ thể, Sở Vân vẫn như cũ không một chút do dự nào trực tiếp cự tuyệt. Thật có lỗi. Nếu không phải có việc cấp bách, nhất định ta sẽ tham gia giao lưu hội lần này. Việc này rất trọng yếu. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý nó, sau đó lập tức quay về tham gia giao lưu hội. Như vậy, người đưa tin thở dài một tiếng, khom người thỉnh cầu. Đã như thế, tại hạ cũng không cưỡng cầu. Bất quá giao lưu hội đối với thiếu đạo chủ mà nói tuyệt đối là một cơ hội cực lớn. Ai, hy vọng ngài có thể về kịp. Các hạ không ngại khổ cực đến đây đưa tin, không bằng lưu lại thư gia đảo nghỉ ngơi vài ngày. Sở Vân khách khí nói. Đối với Thiên Ca Thư Viện, hắn rất có cảm tình. Đại biểu cho thư viện tham gia giao lưu hội cũng là vinh quang của bản thân. Không được. Tại hạ xin cáo từ, nếu Sở thiếu đạo chủ không tham gia lần giao lưu hội này thực sự là đáng tiếc. Trên dưới thư viện đều trông mong hy vọng vào ngài. Người đưa tin lại nói thêm vài câu, thấy Sở Vân vẫn bất động, lúc này mới thở dài lui xuống. Trong trí nhớ, truyền thừa Vạn Thú Vương sẽ mở ra trong khoảng thời gian này. So với truyền thừa của vương giả, thư viện giao lưu hội cũng không trọng yếu. Sau khi người đưa tin rời đi, Sở Vân cũng không có đứng dậy mà ngồi im ở trên ghế, trong nội tâm đang tự hỏi. Giao lưu hội 2 năm lại có một lần, hơn nữa Trấn Viện Chi Bảo của thư viện khác cũng không dễ dàng gì học được. Huống hồ thời gian có hạn. So với truyền thừa của cường giả vương cấp hoàn toàn không là thứ gì đáng kể. Tuy ta rất muốn thay Thiên Ca Thư Viện tham gia giao lưu hội, nhưng chuyện trên đời vốn đã không hoàn mỹ, nhất định phải bỏ ra mới có thể thu về. Có được có mất mới là nhân sinh thường tình. Thiên địa không thể nào quay xung quanh một người. Có lẽ đạo lý này rất nhiều thiếu niên thiên tài đều không hiểu. Được, nhưng đã sống qua một kiếp người, Sở Vân vô cùng thấm thía điều này. Kiếp trước, truyền thừa Vạn Thú Vương là bảo tàng đầu tiên ta chính thức thăm dò. Đáng tiếc, lúc ấy bởi vì thực lực không đủ, lại thiếu khuyết tin tức mấu chốt, hoàn toàn chỉ có thể đóng vai một người qua đường. Không có bất cứ một chút thu hoạch gì. Điểm mấu chốt là truyền thừa của Vạn Thú Vương nằm sâu ở bên trong khu rừng vô tận thuộc Giao Sơn Quốc. Chỗ đó sương mù dày đặc, cổ thụ che trời, hoàn cảnh phức tạp, yêu thú đa dạng, cực kỳ dễ mất phương hướng. Còn nhớ kiếp trước, ta bị lạc ở trong đó 7 ngày. Thiếu chút nữa mất mạng. May mắn được một vị du hiệp của một môn phái tam lưu cứu giúp, mới giữ được cái mạng nhỏ. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, Sở Vân cảm khái vạn phần. Hôm nay bản thân có ký ức trọng sinh, thực lực cũng đã vượt xa kiếp trước. Lúc này đây truyền thừa Vạn Thú Vương lại khiến cho hắn phi thường chờ mong. 3 ngày sau, bến tàu thư ra. Xuất môn vạn sự cần cẩn thận. Có đôi khi vũ lực cũng phải là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất, nhưng cũng không thể để mất uy phong của bản thân. Nên đánh thì đánh, chọc phải phiền toái không giải quyết được, phụ thân sẽ thay con giải quyết. Phải nhớ con là thiếu đạo chủ Thư gia. Sắp chia tay, Thư Thiên Hào vỗ vỗ bả vai Sở Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi cùng vui mừng. Sở Vân cười rộ lên nói: "Phụ thân người cứ an tâm. Bất quá trước khi đi Hải Nhi có vài việc muốn thương lượng cùng người." "Nói đi, ta đang nghe." Thần sắc Sở Vân trở nên nghiêm túc. "Tuy rằng Thư gia chúng ta đánh bại Liên quân, đạt được đại thắng, quân dung đệ nhất, danh tiếng cực lớn, không người nào dám đụng chạm. Nhưng phía sau phong quang lại là tai hại cực lớn. Thứ nhất, chiến tranh liên miên đã khiến cho khố tàng Thư gia cạn kiệt. Chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức mới là đạo lâu dài. Thứ hai, chúng ta không có cường giả chân chính tỏa trấn. Trong Tinh Châu, một thế lực được coi là chân chính cường đại ít nhất phải có được một vị cường giả vương cấp tỏa trấn. Bằng không mà nói, cho dù thế lực khổng lồ như thế nào cũng chỉ là phù vân mà thôi." "Ha ha." Sở Vân còn chưa nói xong, Thư Thiên Hào đã nhìn không được cười ha ha. "Quả nhiên ánh mắt con ta nhìn xa trông rộng, không bị thắng lợi làm cho mê muội. Thân ta là nghĩa phụ đối với con lại càng thêm yên tâm." "Không sai. Sau trận đại thắng, rất nhiều người đều hy vọng ta thuận thế xưng vương, thành lập quốc gia, tiến thành nhất thống chư tinh quần đảo. Đáng tiếc, bọn họ chỉ thấy được phong quang trước mắt mà không trông thấy tai hại phía sau. Quốc gia đâu dễ dàng thành lập như vậy. Bên trong Tinh Châu vô số hải đảo, vô số anh hùng hào kiệt, nhưng quốc gia lại chỉ có 15. Hừ hừ. Lời này của Thư Thiên Hào khiến cho một vài tướng lãnh phía sau ngượng ngùng, xấu hổ không thôi. Trong số đó, đa số là tướng lãnh Viêm gia. Tộc nhân của thượng cổ ngũ tộc đều lấy việc nhất thống chư tinh quần đảo thành lập quốc gia là mục tiêu suốt đời. Đại thắng lớn như thế, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lâng lâng. Thậm chí một vài cá nhân còn xuất hiện tư tưởng coi trời bằng vung. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa hai phụ tử Sở Vân cùng Thư Thiên Hào giống như là một chậu nước lạnh, khiến cho đám người này lập tức bình tĩnh lại. "Thiếu chủ yên tâm, kỳ thực trước đó đạo chủ đã triệu kiến thuộc hạ thương lượng đối sách, hôm nay đã có quyết sách." Nhan Khuyết đứng ở một bên cười. "A, là quyết sách gì?" Sở Vân chợt cảm thấy hứng thú. Hắn thừa nhận Nhan Khuyết có được thiên phú cùng lĩnh ngộ cực cao trong việc nội chính. Nhan Khuyết chỉ nói 6 chữ: "Quảng Tích Lương, hoán xưng vương." Tốt cho 6 chữ thần diệu. Sở Vân nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, khen không dứt miệng. "Bất quá, tuy là như thế, nhưng quân bị vẫn không thể lười biếng. Hoàng Hiếu, chuyện này phải nhờ cậy ngươi rồi." Sở Vân ngẫm nghĩ, sau đó lại dặn dò: "Võ tướng thủ tịch Thư gia cũng là vị đại tướng danh chấn chư tinh quần đảo ngày hôm nay." Hoàng Hiếu lập tức cung kính nói: "Thuộc hạ nguyện dốc hết sức mình." "Tốt, phụ thân, Hải Nhi cáo từ." "Chư vị cáo từ." Sở Vân rốt cuộc cũng yên lòng, bước lên đội thuyền rời đi. Giao Sơn Quốc là quốc gia lân lận chư tinh quần đảo, địa hình đa số là núi rừng, diện tích rộng lớn, có được hơn 100 tòa sơn thành, là quốc đảo cỡ lớn. Bất quá nếu chư tinh quần đảo có thể thống nhất, cũng sẽ có hơn 100 tòa hải đảo cấp thành. diện tích tương đương với những quốc đảo lớn như Giao Sơn Quốc. Vùng biển Tinh Châu vô cùng rộng lớn. Mặc dù được bảo thuyền của thư gia hộ tống, cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể đưa Sở Vân đến biên cảnh Giao Sơn Quốc. Sở Vân bước vào lãnh địa của Giao Sơn Quốc, đầu tiên là tiến vào một tòa sơn thành ở phụ cận. Sau đó chi ra không ít địa sát thạch tệ. Đi qua rất nhiều bảo thạch mật môn mới có thể xâm nhập sâu vào bên trong quốc thổ của Giao Sơn Quốc. Tiếp cận mục tiêu của chuyến đi lần này. Khu rừng vô tận. Núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp. Rừng rậm xanh biếc cành lá xum xum. Nơi rừng núi hoang dã như thế này rất hiếm thấy vết chân người. Mặt trời chói chang mang dương quang phủ xuống khắp mọi nơi. So với tiết trời oi bức, hầm hầm phía bên ngoài, không khí bên trong núi rừng lại vô cùng mát mẻ, tràn đầy khoan khoái. Bên trong một khu rừng rậm rạp, xuất hiện 2 thân ảnh đang chậm rãi di chuyển. Một người trong số đó thân hình vạm vỡ, mắt sáng như sao, anh tư bộc phát. Từ cách ăn mặc cùng với trang bị trên thân dường như là một vị du hiệp. Phía trước hắn là một vị hồ nữ. Nàng một thân bạch y, mái tóc đen xóa dài, tung bay trong gió đổ xuống như thác nước. Mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết như ngọc, cánh tay thon dài như ngó sen. Đôi chân nhỏ giẫm lên 2 hỏa cầu. Nâng nàng lơ lửng ở trên không trung. Nàng nhẹ nhàng phiêu du đi ở phía trước mở đường. Chốc chốc bờ môi anh đào khẽ mở, phun ra một đạo phong nhận chặt đứt dây leo cản đường. Đôi khi, nàng lại vấy vấy cánh tay nhỏ. Hàn khí đông cứng lại hình thành một băng kiều bắc qua khe núi. Hoặc là vung vẩy hồ vĩ bắn ra bạo liệt đan hỏa đánh tan tảng đá cản đường ở phía. Đã thông một lối đi. 2 người này chính là Sở Vân và Thiên Hồ. Chủ nhân, thần Huy đói bụng. Đi một hồi lâu, Thiên Hồ bỗng nhiên quay đầu lại. Chiếc miệng nhỏ của nàng khẽ cong lên. Đôi mắt trong trèo, lung linh, bao phủ một tầng hơi nước ngước nhìn về phía Sở Vân. Hình như là đã đi cả buổi rồi. Sở Vân ôm bụng cũng cảm thấy bên trong giống thuyết. Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ đã. Tuy có thể sử dụng hồng yêu không màu để phi hành, nhưng Sở Vân không làm như vậy. Bộ hành trong thâm sơn cũng là một loại tu luyện. Ha ha, vừa vặn phía trước có một tảng đá. Chủ nhân, chúng ta qua đó ngồi đi. Hai mắt thiếu nữ Thiên Hồ chợt tỏa sáng, hô lên một tiếng, rất nhanh đã bay tới bên cạnh cự thạch. Duỗi ngọc thủ ra, dùng làn váy trắng nõn bắt đầu lau chùi cự thạch. Thần Huy, đừng lau. Bẩn hết váy rồi. Sở Vân nói. Dạ, chủ nhân. Thiếu nữ gật gật đầu nhưng ngọc thủ vẫn không dừng lại. Rất nhanh đã lau chùi sạch sẽ cự thạch. Lúc này nàng mới đứng lên nói. Chủ nhân, mời ngồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần chiều chuộng ta đến như vậy. Một vài vết bẩn cũng không phải là chuyện gì. Sở Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Linh tính của hồ yêu hoàn toàn vượt qua yêu thú tầm thường. Thiên Hồ lại là yêu thú tuyệt phẩm. Bộ dáng biểu hiện ra ngoài không khác gì một thiếu nữ nhân loại 11, 12 tuổi. Không sao đâu, chủ nhân. Y phục của thần Huy chỉ cần gột qua một lát là sạch sẽ ngay mà. Thiếu nữ Thiên Hồ cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến việc trên chiếc váy trắng tinh của nàng đã xuất hiện một vết bẩn thật lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 3 chủ nhân cho ăn. Sau khi yêu thú tấn thăng lên đến cấp độ linh yêu, đã có thể hóa thành hình dáng của nhân loại. Y phục trên thân chính là do lớp da lông phía bên ngoài biến thành. Váy áo đối với thiếu nữ thiên hồ mà nói chính là bộ lông trắng như tuyết bên ngoài của nàng. Đích thực chỉ cần gột qua một chút là lại có thể sạch sẽ. Ăn những đan dược này đi. Sở Vân lấy ra một lọ đan dược, mở nắp bình đổ ra 3 viên. Chủ nhân cho ăn. Thần Huy ngả vào bờ vai Sở Vân, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, hé chiếc miệng anh đào ra. Hình dáng vô cùng kiều mị, xinh đẹp. Ha ha! Sở Vân cười rộ lên. Quan hệ giữa yêu thú cùng chủ nhân càng mật thiết, yêu thú sẽ càng làm nũng. Hài tử tinh nghịch này. Hắn duỗi ngón tay ra, vuốt vuốt chiếc mũi tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ thiên hồ, làm cho nàng cười lên một tiếng. Lúc này mới đưa viên đan dược màu đỏ vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Đan dược vừa vào trong miệng đã tan ra. Viên đan dược này là lương đan được luyện chế dành riêng cho yêu thú. Được điều chế từ một vài loại dược tài rất đắt giá. Đây chính là chỗ tốt khi sau lưng có thế lực. Đổi lại là kiếp trước, thiên hồ sao có thể được ăn những loại lương đan cao cấp như thế này. Bất quá, đối với loại lương đan này, Sở Vân vẫn có chút không vừa ý. Tuy loại đan dược trung đẳng này đã là một trong những thứ tốt nhất trên thị trường, nhưng hiệu quả vẫn không thể so sánh cùng đan dược thượng đẳng. Nếu như lần này có thể đạt được truyền thừa của Vạn Thú Vương, như vậy có thể nuôi dưỡng yêu thú của mình bằng thanh đà đan rồi. Vạn Thú Vương đã từng là cái tên được truyền tụng khắp nơi, là cường giả vương cấp trấn áp một phương. Hắn am hiểu nhất là chỉ huy yêu thú. Tất cả yêu vật thủ hạ của hắn đều là yêu thú. Không có một yêu thực hoặc một kiện yêu binh nào. Hắn chính là vị tổ sư khai sáng ra lưu phái yêu thú. Đối với việc đào tạo yêu thú, hắn có những kiến giải rất độc đáo. Nhất là lương đan bồi dưỡng yêu thú, hắn đều dùng thanh đà đan phẩm cấp thượng đẳng. Yêu thú phục dụng loại đan dược này có thể đào thải tạp chất ra khỏi thân thể, tinh lọc tố chất bản thân, để thăng lực lượng cùng gân cốt. Theo trí nhớ, trong truyền thừa của Vạn Thú Vương không chỉ có đan phương thanh đà đan, hơn nữa cũng không thiếu chứng yêu thú kỳ lạ. Ngoài ra còn có tiên nang tự tại sơn của Vạn Thú Vương, đây chính là một chiếc tiên nang thượng đẳng. Tại Tinh Châu, tiên nang hạ đẳng là phổ thông nhất. Tiên nang trung đẳng đắt là thứ có tiền mà không mua được, chỉ cần lấy được, cơ hồ sẽ không ai mang ra bán cả. Còn tiên nang thượng đẳng trong vạn không có một, cực kỳ hy hữu. Thường thường chỉ có cường giả đỉnh phong mới có thể sở hữu tiên nang thượng đẳng trong tay. Chẳng qua trên người Sở Vân bây giờ lại có đến 2 chiếc tiên nang trung đẳng, 1 chiếc tiên nang thượng đẳng. Tiên nang thượng đẳng tự nhiên là Tinh Hải Long Cung. Tiên nang trung đẳng, 1 chiếc là Hoa Điện Thác, chiếc còn lại là Hồng Kim Thiên Quan. Đại đều cướp từ trên tay Thiết Ngao trong chuyến đi thải hồng đảo. Chỉ là tiên nang cũng là một loại yêu binh. Tuy rằng đã cướp được, nhưng không có cách nào đổi chủ. Thẳng cho đến khi về tới Thư Gia Đảo, Du Nha Đại Sư tự mình xuất thủ, phí mất 7 ngày 7 đêm mới có thể chặt đứt liên hệ linh quang giữa tiên nang cùng Thiết Ngao. Sở Vân sau khi đoạt được cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại là 2 chiếc tiên nang trung đẳng. Khó trách vì sao lúc ấy sắc mặt thiếu đảo chủ Thiết Gia lại tái nhợt như vậy. Trong đó, tiên nang hoa điện thác có không gian bên trong rộng lớn, có được 3 mẫu lương điện. Hoàn cảnh rất phù hợp để gieo trồng yêu thực. Mà hồng kim thiên quang đại thì thoang thoảng một luồng khí tức của trấn yêu tháp. Theo suy đoán của Sở Vân, Thiết Ngao đã từng dùng chiếc tiên nang này để mang theo trấn yêu tháp. Mà hôm nay bị Sở Vân đoạt tới, lại dùng để mang theo thiên hồ. Sau khi nhìn thoáng qua tiên nang bên hông, Sở Vân lại chuyển rời ánh mắt lên trên người thiếu nữ thiên hồ. Thần Huy, mấy ngày này để nàng mở đường, nhiều lần sử dụng đạo pháp hạ đẳng trung đẳng có được thu hoạch gì không? A, dường như là thành thục hơn. Có thể thu phát một cách rất tự nhiên. Hơn nữa người ta còn có cảm giác nếu sử dụng lại diệt thế hồng liên nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Tấn thăng đến linh yêu thú có thể mở miệng nói chuyện. Đối với ngự yêu sư không chế yêu thú, việc tìm hiểu rõ yêu thú sẽ càng thêm tiện lợi. Rất tốt, những ngày này nàng tiến bộ rất lớn. Bất quá thần Huy, nàng phải nhớ kỹ. Khi thời cơ thích hợp phải sử dụng đạo pháp thích hợp. Đây mới thực sự là chiến đấu trí tuệ. Tuy rằng đạo pháp chia làm tứ đẳng, nhưng cũng không phải uy lực đạo pháp càng lớn thì càng tốt. Sở Vân chỉ điểm. Vâng, lời dặn của chủ nhân, thần Huy nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiếu nữ thiên hồ liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh dường như vừa mới ngộ ra điều gì. Yêu thú đạt đến giai đoạn linh yêu có thể tự chủ chiến đấu. Bất quá phong cách chiến đấu vẫn tuân theo phương hướng đào tạo của ngự yêu sư từ trước đó. Bởi vậy linh yêu hoang dã mặc dù thu phục được, nhưng khi tiến hành chiến đấu thường thường sẽ không ăn khớp cùng với ngự yêu sư. Phong cách chiến đấu của chúng đã được cố định. Muốn cải biến phong cách này còn khó hơn nhiều so với việc bồi dưỡng từ nhỏ. Cho nên yêu thú được ngự yêu sư bồi dưỡng, đào tạo từ lúc còn nhỏ, có được sức chiến đấu cao hơn yêu thú phổ thông rất nhiều. Trong thâm sơn cũng có không ít linh yêu chiếm cứ một ngọn núi làm địa bàn. Điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn có thể để cho thiên hồ tiến hành huấn luyện tự chủ chiến đấu. Chỉ cần thiên hồ có thể tự chủ chiến đấu, tinh lực của ta sẽ được giải phóng. Có thời gian rảnh rỗi để đào tạo những yêu vật khác. Sở Vân vừa ăn lương khô, vừa vạch ra kế hoạch. Ầm, đúng lúc này một tiếng nổ thật lớn như sét đánh bên tai truyền đến. Trong lúc nhất thời Sở Vân cảm thấy cự thạch dưới thân lắc lư. Chuyện gì vậy? Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy phía xa xa khói bụi mờ mịt cuộn thẳng lên trời. Trong đám khói bụi có một đầu yêu thú hình người khổng lồ dần dần lộ ra. Đầu yêu thú này cao như một ngọn núi, toàn thân được phủ một bộ lông dài màu xanh đen. Nó có mặt người nhưng là mặt xanh nanh vàng, làn da trên khuôn mặt nhăn nhúm giống như là của một vị lão nhân. Một đôi mắt sáng quắc, lộ ra hung sát khí. Thân thể của nó giống như là vườn núi, hùng tráng, vạm vỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 4 thiếu nữ khả ái tiểu phi yến thượng. Sơn tiêu đẳng cấp linh yêu. Sở Vân khẽ nói ra lai lịch của yêu thú này. Sơn tiêu là một loại yêu thú hình thành từ thạch tinh trong thâm sơn. Đừng nhìn nó giống như tinh tinh. Kỳ thực thân thể của nó đều được ngưng tụ từ đất đá. Không hề có huyết nhục, gân cốt. Nó là yêu thú hành thổ thuần túy, lực phòng ngự cực kỳ chắc tuyệt. Nhất là trong thâm sơn, nó lại có thể mượn nhờ thổ nguyên khí dồi dào từ rừng núi có được ưu thế sân nhà cực lớn. Rống,

Đóa hồng liên đang xoay tròn trên ngón tay thiếu nữ một lần nữa hóa thành hỏa nguyên khí. Sau đó thu vào bên trong thân thể nàng. Như yến về tổ. Lực khống chế của thần huy đối với đạo pháp đích xác khiến Sở Vân rất vừa ý. Những ngày khổ tu này cũng không uổng phí. Nếu như đổi lại là lúc trước, đạo pháp tuyệt phẩm như vậy chỉ có thể phát không thể thu. Đáng tiếc không có chân chính đánh bại nó. Thiếu nữ thiên hồ khẽ vểnh miệng lên, có chút không cam lòng. Sở Vân cười, an ủi nàng vài câu. Tâm tư thần huy thuần khiết ngây thơ, lập tức bắt đầu vui vẻ trở lại. Kỳ thật Sở Vân cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tu vi của thiên hồ tỉnh tiến. Linh quang trong cơ thể tăng phúc rất nhanh. Khiến cho trình độ khống chế của Sở Vân đã đạt đến cực hạn. Ngẫm lại. Sở Vân đã có trong tay hai đầu linh yêu thiên hồ cùng túy tuyết đao. Bốn đầu đại yêu ly sơn long nhãn hoa chi. Hoàn chuyển đan. Nguyên thủ, hồng yêu không màu, cổ phong cung. Hơn nữa còn có tiểu yêu nguyệt thú. Trừ những thứ đó ra, còn có các loại yêu vật khí vận. Ba chiếc tiên nang. Đại yêu binh bạch tiểu thánh khí phổ thu về từ trong tay Du Nha đại sư. Khống chế linh yêu cùng những đại yêu này khiến cho Sở Vân có cảm giác linh quang của bản thân đã đạt đến cực hạn. Yêu vật thủ hạ nếu còn tiếp tục tăng trưởng, linh quang tăng phúc, lực khống chế của Sở Vân sẽ càng thêm bạc nhược. Thậm chí sẽ có một vài yêu vật thoát ly khống chế, ly khai khỏi hắn. Bởi vậy trong lộ trình này, Sở Vân mới huấn luyện thiên hồ khống chế các loại đạo pháp. Rất ít khi săn bắn yêu thú hoang dã, hấp thu yêu tinh tăng trưởng tu vi của thiên hồ lên. May mắn là lúc rời đi, ta mang theo bên mình một gốc bất tận một. Nếu không loại tình huống này sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất tận một là do hắn mạo hiểm tính mạng bẻ xuống hai cành từ trên bất tận một mẫu thụ trong thế giới dưới lòng đất thư gia đảo. Hôm nay đã cấy ghép thành công. Khi ly khai thư gia đảo, Sở Vân mang theo một cây. Cây còn lại giao cho Thư Thiên Hào. Cực hạn linh quang khiến cho Sở Vân lúc nào cũng cảm thấy áp lực trong lòng. May mắn Sở Vân chủ động buông tha cho một gốc bất tận một. Hành động này cực kỳ sáng suốt, giống như là người sắp chết đối vớ được một cọng rơm cứu mệnh. Bất quá nội tâm Sở Vân hiểu rõ. Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn chân chính giải quyết vấn đề này, chỉ có đột phá chính mình, để cho linh quang bản thân tăng trưởng một lần nữa. Suy nghĩ thì dễ dàng như vậy, nhưng bắt tay vào làm lại cực kỳ khó khăn. Thân thể tồn linh, hồn phách sinh linh. Bởi vì phục dụng long tinh quả, tố chất thân thể của Sở Vân đã rất cao. Mấu chốt là hồn phách của hắn mặc dù bởi vì nguyên nhân trọng sinh mà hồn hậu cô đọng. Gần như gấp đôi so với những người đồng trang lứa. Bất quá tốc độ linh quang sinh ra vẫn không đủ nhu cầu phát triển của Sở Vân. Tuy mỗi giây mỗi phút linh quang của Sở Vân đều đang tăng trưởng. Nhưng loại tăng trưởng này so với tốc độ phát triển của yêu vật thủ hạ vẫn là tương đối chậm chạp. Lúc trước Thiết Ngao cũng gặp phải vấn đề này. Trong 2-3 năm vẫn chỉ có một tòa trấn yêu tháp cấp độ linh yêu. Về sau, chứ ra dâng tặng một viên đan ý. Hắn mạo hiểm phục dụng mới giải quyết được vấn đề này. Lúc đó mới có thể khống chế được đầu linh yêu thứ hai. Tuy ta có trong tay một viên hoán nhiên tạo hóa đan, nhưng lại do Thủy Nhược Lan đưa đến. Với tạo nghệ luyện đan của ta, tuy rằng không nhìn ra vấn đề của viên đan dược này, nhưng vì an toàn vẫn không nên phục dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Vân lại coi trọng truyền thừa của Vạn Thú Vương đến như vậy. Hắn tình nguyện bỏ qua thư viện giao lưu hội cũng phải mưu đoạt phần truyền thừa vương giả này. Bởi vì Vạn Thú Vương được xưng là thống ngự vạn thú. Thế nhân tương truyền, trong tay hắn có được một phần bí quyết thúc dục linh quang trong cơ thể tăng trưởng. Cho nên đội hình yêu thú thuộc hạ của hắn so với những cường giả vương cấp khác còn bàng đại hơn nhiều. Nghe nói Vạn Thú Vương vẫy tay một cái, bách điểu tề phi, nghìn thú bôn đằng, ngàn vạn yêu thú sẽ bôn tập mà đến, dùng đội hình khủng bố bao vây tất cả địch nhân. Có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy, linh quang trong cơ thể hắn nhất định là có chỗ độc đáo. Nếu có thể đoạt được bí quyết này quả thực là không gì tốt bằng. Nội tâm nghĩ như vậy, Sở Vân chợt quay đầu về phía sau, nhìn về phía một gốc đại thụ đối diện, mở miệng nói. Xuất hiện đi, còn muốn trốn tới khi nào? A, ngươi phát hiện ra ta. Mảnh rừng cây phía trước sao động một hồi, một vị thiếu nữ mặc hồng y, mang theo biểu lộ kinh hoàng, rơi xuống mặt đất. Ngươi là ai? Thần Huy đáng yêu chợt lộ răng nanh, đứng ở trước mặt Sở Vân, nhìn chằm chằm vào hồng y thiếu nữ. Đối phương có thể tiếp cận đến trình độ như vậy, khiến cho thiếu nữ thiên hồ mười phần cảnh giác. Đừng, ngươi đừng tới đây. Vị thiếu nữ kia chỉ tầm 11, 12 tuổi, một đầu tóc dài màu mân côi được cột theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hồng như một trái táo chín. Đôi mắt to tròn long lanh lúc này đang tràn ngập bối rối cùng sợ hãi. Tay phải nàng nắm chặt một chiếc lá cây màu bích lục to bằng lòng bàn tay. Hoa văn trên lá cây không ngờ tạo thành hình một đầu kỳ lân. Đây là kỳ lân diệp, một loại yêu thực phụ trợ có khả năng ẩn thân. Thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng thần huy dường như muốn bổ nhào về phía mình. Lập tức hoảng sợ lùi về phía sau hai bước. Phịch một tiếng. Phía sau lưng đã chạm vào một gốc cây. Sơn tiêu là do phi yến nàng chọc giận. Không ngờ ngươi lại biến ta thành lá chắn. Sở Vân khẽ cười, nhìn thiếu nữ trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 67 tứ đại dâm tặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 67 tứ đại dâm tặc. Đúng, thực xin lỗi. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta thấy yêu thú của ngươi có thể ngăn cản sơn tiêu, lúc này mới ẩn núp. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Khuôn mặt thiếu nữ càng thêm đỏ hồng, ngượng ngùng hướng Sở Vân vái một cái thực sâu. Đột nhiên thiếu nữ chợt nhảy dựng lên. Trong đôi mắt thanh tịnh tràn ngập biểu tình không hiểu. Nhìn về phía Sở Vân. Miệng anh đào nhìn không được hé ra. A, sao ngươi biết ta tên là Phi Yến? Ta không chỉ biết rõ nàng tên là Phi Yến, còn biết rõ là đệ tử của Yên Chi Môn. Vì môn chủ không cho phép nàng tham gia hoạt động. Trong nội tâm cảm thấy bất cam. Mới trốn đồng môn một mình chạy đến đây phải không? Trong mắt Sở Vân lóe lên thần quang, trí nhớ của kiếp trước được tái hiện, cười ha hả nói. Thiếu nữ sợ ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Sở Vân. Vị đại ca trước mắt đến tột cùng là người nào? Là thần tiên trong núi sao? Sao lại biết rõ chuyện của mình đến như vậy? Phi Yến, không thể tưởng tượng được lại sớm chạm mặt nàng ở nơi này. Sở Vân đánh giá Phi Yến, ánh mắt tràn đầy phức tạp, trong lòng âm thầm cảm thán. Yên Chi Môn chính là môn phái tam lưu kiếp trước từng cứu hắn một mạng. Đồng thời cũng là môn phái thành công đạt được truyền thừa của Vạn Thú Vương trong kiếp trước.

sao lại hiểu rõ về ta đến thế? Bắc Quang Quang lên tiếng kinh hô. Tuy mọi người đều biết hiệu quả hai môn đạo pháp này của hắn, nhưng nội dung tên gọi đều giữ kín chưa từng công bố, là bí mật của Bắc Sắc hắn. Thật không ngờ hôm nay là bị người khác nói toạc ra. Trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ, không khỏi sinh ra kiêng kỵ đối với Sở Vân. Hừ, giỏi cho một tên tiểu bá vương, vốn còn muốn trấn nhiếp cho ngươi biết khó mà lui. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với ngươi. Vậy thì cứ để cho Bắc Sắc ta lĩnh giáo một chút bổn sự của tên hậu bối này. Hắn còn chưa dứt lời, Sở Vân chỉ cảm thấy trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang. Mơ ba dần dần tăng lớn. Hiển nhiên có người đang cấp tốc phi đến nơi này. Không khí bị xé rách tạo ra thanh âm cực lớn. Đông Dâm, Tây Tiện, Nam Tao, Bắc Sắc đều là nhân vật nổi tiếng trên đằng bảng. Trong Tinh Châu, không phải cứ là cường giả thì đều được ghi danh trên đằng bảng, được mọi người biết đến. Nhưng nếu đã là người được ghi danh trên đằng bảng, nhất định đều sẽ là cường giả. Cho dù là Tuấn Kiệt đứng ở cấp thấp nhất trên bảng, cũng phải có chỗ độc đáo hơn người. Tinh Châu tứ đại dâm tặc đều là nhân vật thành danh đã lâu. Bắc Quang Quang danh xưng Bắc Sắc là một nhân vật nổi tiếng trên dị sĩ bảng. Trong tay sở hữu ba đại linh yêu, yêu thú phụ trợ vô số. Là một nhân vật phong vân của thế hệ trước. Cũng là người thần bí nhất trong tứ đại dâm tặc. Chiến lực so với Sở Vân chỉ có mạnh hơn chứ không thể yếu hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 8 chiến Bắc Sắc thượng. Đây sẽ là một trận ác chiến. Tuy rằng ta từ Tuấn Kiệt bảng tấn thăng lên dị sĩ bảng, nhưng là vì có được chiến tích lấy một địch vạn. Bắc Quang Quang đã chiếm giữ dị sĩ bảng nhiều năm, bài danh trước ta năm bậc, nội tình vô cùng thâm hậu. Bất quá chiến thì chiến, ta cũng muốn mượn cơ hội này ước lượng thực lực của bản thân. Sở Vân chứng kiến một cái bóng mờ nhạt vạch phá chân trời, cấp tốc phi đến nơi này. Hắn không kinh sợ mà còn mừng thầm, chiến ý trong cơ thể sục sôi. Cho tới bây giờ, hắn đã chinh chiến khắp chư tinh quần đảo. Tuy rằng nhiều lần chiếm cứ được thượng phong, nhưng chư tinh quần đảo sau thời của Ngũ Đức Vương Thượng Cổ đã lâm vào nội chiến. Hao tổn quá nhiều, cho nên tư nguyên quần đảo chiến lực cao đoan thưa thớt hơn rất nhiều so với các quốc đảo khác. Chiến lực linh yêu trong chư tinh quần đảo đã có thể xưng là đại tướng. Mà trong các quốc đảo khác chỉ có thể coi là thượng tướng phổ thông, thậm chí là thiếu tướng. Sở Vân có được trí nhớ của kiếp trước, tầm nhìn rộng lớn, tự nhiên không có tự cao tự đại. Hôm nay giao thủ cùng Bắc Quang Quang cũng là sự tình hắn chờ mong đã lâu. Chiến! Sở Vân thét một tiếng, giơ cao túi tuyết đao trong tay, gọi ra hồng yêu không màu bao phủ bản thân, phóng thẳng lên trời. Thiếu nữ thiên hồ theo sát ngay phía sau. Hai đạo thân ảnh vạch phá thiên không, xé rách không khí. Khí thế cuồng mãnh, hướng Bắc Quang Quang phản giết. Khí thế như vậy, nội tâm Bắc Quang Quang cả kinh. Toàn thân hắn bao phủ trong một tầng sương mù nồng đậm màu hồng phấn, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc. Sở Vân nói toạc ra những chiêu bài của hắn, khiến cho kẻ quanh năm giấu kín bộ mặt thật như hắn. Bắc Sắc thần bí trong nội tâm vừa khẩn trương lại vừa kiêng kỵ, muốn lập tức bắt Sở Vân lại tra khảo một phen. Hắn nào biết rằng Sở Vân chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước, mang những tin tức mình biết được tiết lộ ra toàn bộ. tiểu bá vương này gần đây phong quang vô cùng, quả nhiên là hậu sinh khả ấy. Ta xem thường hắn rồi. Bắc Quang Quang chứng kiến Sở Vân phản công, khí thế dũng mãnh vô cùng. Trong mắt lập tức tinh mang tráng xạ, thần sắc ngưng trọng, đã coi Sở Vân như một đại địch. Hắn vốn muốn bản thân mình cường thế xuất hiện, mang theo uy thế của lớp tiền bồi đã thành danh. Vừa khai chiến đã ép khí thế của Sở Vân xuống hạ phong. Thực không ngờ, khí thế của Sở Vân so với hắn còn mạnh hơn. Không hề sợ mình, ngược lại hai mắt đỏ bừng, ánh mắt khát máu, dường như không thể chờ đợi cùng mình chiến một trận. Tăng quang thiêm thải đại long văn, song phương tiếp cận trên không. Sở Vân chém xuống một đao, tiếng rồng ngâm rung động bốn phía. Một đạo đao mang khổng lồ hình đầu rồng phá không chém ra. Miệng rồng mở lớn, răng rồng dữ tợn, đao khí sắc bén lạnh như băng, một ngụm đã nuốt trôi Bắc Quang Quang. Thắng rồi. Thấy một màn như vậy, Tiểu Phi Yến đang trốn ở trong góc, nhìn không được kêu lên đầy vui mừng. Nhưng chỉ một khắc sau, cái miệng nhỏ của nàng mở hết cỡ. Ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi chứng kiến một vòng sáng màu phấn hồng. Từ từng tách ánh đao màu sáng bạc ra. Phấn quang mềm mại, vốn chỉ là một điểm, sau đó nhanh chóng bành trướng ra. Ầm một tiếng, đao khí đại long văn nửa tuyệt phẩm hoàn toàn sụp đổ. Một mảng lớn vũ khí màu hồng che kín bầu trời, vắt ngang thương không, phủ xuống đại địa.